Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, Đông Hoàng Thái Nhất Đông Quân Nguyệt Thần. Nhường vương vị, 3700 chữ đại chương. Ba canh, Tần Quốc, Hàm Dương Lữ Phủ, Diệp Đông Hoàng, rốt cục nhịn không được động thủ sao? Lã Bất Vi nhìn trong tay thám tử lại lần nữa trịnh tin tức truyền đến. Ánh mắt lạnh lẽo, lấy Diệp Đông Hoàng tại Hàn Quốc gây nên. Có kiến thức người đều biết Hàn Vương An bất quá một cái khôi lỗi. Hàn Quốc sớm đã là Diệp Đông Hoàng thiên hạ, làm Diệp Đông Hoàng kẻ thù. Lã Bất Vi tự nhiên vô cùng rõ ràng Diệp Đông Hoàng sớm đã trưởng khống Hàn Quốc. Thay thế Hàn Vương An chỉ là chuyện sớm hay muộn, bây giờ cũng thời điểm. Lã Bất Vi chỉnh lý triều phục, tiến về Đại Tần Vương cung yết kiến Tần Vương doanh chính. Vi thần bái kiến Đại Vương. Lã Bất Vi đi vào doanh chính ngự thư phòng, khom người bái kiến, trọng phụ không cần đa lễ. Xin đứng lên. Doanh chính mặt như ngọc, nghi biểu bất phàm, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng cũng có một tia tổ long uy nghiêm, nhàn nhạt mở miệng, tạ Đại Vương. Lã Bất Vi bình thân, chắp tay nói, khởi bẩm Đại Vương, vừa mới vi thần nhận được tin tức, Hàn Vương An chiếu cáo thiên hạ muốn đem vương vị nhường ngôi cho Diệp Đông Hoàng. Cử động lần này nhìn như buồn cười, nhưng cũng nói Hàn Vương An thụ Diệp Đông Hoàng bức hiếp, không thể không nhường ngôi vương vị. Diệp Đông Hoàng dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo, ta Đại Tần làm nâng nghĩa quân, thảo phạt loạn thần tặc tử. Lã Bất Vi nghĩa chính ngôn từ, chính nghĩa lẫm nhiên, đương nhiên mọi người cũng chính là nghe một chút, chỉ phải hiểu trong đó muốn tấn công Hàn Quốc ý tứ là có thể. Hừ, loạn thần tặc tử. Doanh chính trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không chút biểu tình. Diệp Đông Hoàng là loạn thần tặc tử, nhưng người Lã Bất Vi sao lại không phải? Diệp Đông Hoàng tại Hàn Quốc giá không Hàn Vương An, người không phải cũng muốn mất quyền lực trẫm? Đương nhiên, những lời này doanh chính sẽ không nói ra miệng, mà lại tấn công Hàn Quốc cũng là hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn muốn nhất thống thiên hạ, tự nhiên cần công phạt nước khác. Trước đó không có tốt lấy cớ, một khi động binh thì dễ dàng bị còn lại các quốc gia liên thủ chống lại. Đương nhiên, các quốc gia từng người mang ý xấu riêng, không có khả năng tránh thức liên hợp. Chỉ cần có thời gian, hắn là có thể từng cái đánh bại các quốc gia. Bây giờ mượn Hàn Vương An nhường ngôi sự tình, lấy thảo phạt Diệp Đông Hoàng vì danh, tấn công Hàn Quốc, gặp phải chống lại khẳng định phải nhỏ rất nhiều. Bây giờ trải qua thất thế chi tích lũy, Tần Quốc binh hùng tướng mạnh, hắn cũng muốn đánh một cái thắng trận lớn đặt vững hắn uy nghiêm, chèn ép Lã Bất Vi khí diễm. Tuy nhiên trước đó Vương Hột bị Diệp Đông Hoàng chỗ chạm, nhưng đối với hắn Tần Quốc cũng không tính là gì. Hắn còn có chính là danh tướng cùng cường giả, trước đó chỉ là bởi vì nội bộ cùng phần ngoài các loại nguyên nhân, mới tại Vương Hột chiến bại sau khi chết từ bỏ tấn công Hàn Quốc. Cũng không phải là sợ Hàn Quốc, Hàn Quốc đất nhỏ người ít, Bắc gần Ngụy Quốc, Tây dựa vào Đại Tần, Nam chịu Sở Quốc, chen ở giữa, căn bản phát triển không ra, tại bảy nước bên trong yếu nhất. Coi như những năm này Diệp Đông Hoàng kiếm lời không ít tiền, trắng trợn khuếch trương binh, nhưng ngắn ngủi vài chục năm, lại có thể cùng hắn Tần Quốc thất thế tích lũy so sánh. Trọng phụ nói rất đúng, cái kia ngày mai vào triều thì thương nghị xuất binh sự tình. Doanh chính khẽ vuốt cằm, tuy nhiên xác định xuất binh, nhưng như thế nào xuất binh thế nhưng là đại sự, do ai người thống soái, xuất binh bao nhiêu, hậu cần tiếp tế chờ một chút, đều là vấn đề rất lớn. Ở trong đó còn quan hệ đến chủ soái chi tranh, doanh chính tự nhiên muốn dùng hắn dòng chính trưởng binh, cứ như vậy chẳng những có thể lấy dựng nên uy vọng, cũng có thể nhân cơ hội này mua chuộc binh quyền. Đại vương Thánh Minh, Lã Bất Vi lui ra về sau, đồng dạng bắt đầu chuẩn bị ngày mai xuất binh công việc. Hắn cũng muốn dùng hắn mình người làm chủ soái. Trong lúc nhất thời, bởi vì Hàn Vương An nhường ngôi, Tần quốc triều đình gió dục mây vần, Sở quốc, Ngụy quốc, Triệu quốc, Yến quốc, Tề quốc các nước đồng dạng nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Nho gia, Mặc gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Nông gia, Chư tử Bách gia chấn động, vô số ánh mắt tề tụ Hàn quốc Tân Trịnh, Âm Dương gia tổng bộ, Thái Nhất Cốc, Thái Cực Huyền Nhất, Âm Dương Lưỡng Khí, Thái Nhất Cốc làm Âm Dương gia tổng bộ, cực kỳ thần bí, bề ngoài nhìn như phổ thông sơn cốc, xanh tươi tốt, thường thường không có gì lạ, lại bên trong bao hàm vô tận huyền cơ, mỹ lệ thần kỳ, bên trong thiên địa tựa như độc lập với ngoại giới, tự thành tiểu thế giới. Nơi này có La Sinh Đường, Thái Nhất Điện, La Sinh Đường cùng sở hữu cửu cung, nhất cung có 8 đường, thời thời khắc khắc dựa theo cửu cung bát quái sắp xếp vận chuyển. Chỉ có cực ít biết khẩu quyết người mới có thể tự do ra vào. Là Âm Dương gia đệ tử, trưởng lão, hộ pháp ở lại nơi tu luyện, mà Thái Nhất Điện tại cái này La Sinh Đường mắt trận vị trí, khống chế toàn bộ La Sinh Đường. Là Âm Dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất ở lại nơi tu luyện. Đây là một gian bao la vô cùng đại điện, bốn phía, trên không, thậm chí mặt đất dường như bị tinh thần vờn quanh, đứng lặng trong tinh không, tự thành vũ trụ, vô biên vô hạn, trong đó có một tòa đài cao, trên đài cao một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong bóng người giống như có cảm giác thâm thúy uy nghiêm con người đột nhiên mở ra, hai đạo tinh mang bắn ra, hình như có nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, vũ trụ tinh hà thay đổi, không thể nhìn thẳng, không thể nói, thần bí cùng cực, khủng bố cùng cực. Ông, hắc bào bóng người đứng người lên, chung quanh nhật nguyệt tinh thần giống như quay chung quanh nàng mà xoay tròn. Dường như nàng cũng là chúa tể phiến thiên địa này. Nàng sâu thẳm sâu xa dương mắt lên nhìn, giống như nhìn thấu thế giới bản chất, quy tắc biến hóa, bản nguyên luân chuyển, rằng giặc bên trong mang theo chấn kinh cùng không hiểu. Bế quan 20 năm, vẫn như cũ không thể lĩnh ngộ âm dương chi chân lý. Thế giới sự ảo diệu, tu vi chưa tiến, thế gian lại là thương hải tang điền. Trước khi bế quan, đế tinh như tăng cao chi mặt trời mới mọc, huy hoàng sáng chói, ánh sáng 9 ngày, bây giờ lại có một tia xu hướng suy tàn. Bên cạnh bá tinh quật khởi, thế như trẻ tre, dựa theo trước đó thôi diễn. Bá tinh mặc dù như là cỗ sao chổi lóa mắt, nhưng cũng như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng lúc này thời cơ chưa tới, cũng không phải là bá tinh quật khởi thời điểm. Không đúng, này bá tinh không phải kia bá tinh. Thiên hạ xảy ra chuyện gì? Như thế dị số, có thay trời đổi đất chi năng. Không thể nói được có thể theo hắn trên thân tìm tới đột phá bí mật. Lẩm bẩm thanh âm mang theo nồng đậm ngạc nhiên cùng kích động. Nàng thuở nhỏ tu luyện âm dương thuật, tu vi đã đến nước này giới tuyệt điên. Tinh thông tinh tượng xem bói, dưới cái nhìn của nàng đại thế không thể đổi, chi tiết có thể đổi. Vậy mà hôm nay bế quan tỉnh lại, thiên hạ đại thế cũng thay đổi. Khiếp sợ đồng thời mang theo hưng phấn, biến số càng lớn, nàng tìm tới đột phá hy vọng lại càng lớn. Nàng thẻ tại thiên nhân cửu trọng đỉnh phong đã gần 100 năm. Lớn nhất hy vọng cũng là đột phá. Muốn dòm ngó thiên nhân phía trên phong cảnh. Đông quân, nguyệt thần, uy nghiêm thanh âm thần bí nhàn nhạt vang lên, vang vọng toàn bộ La Sinh Đường. Thế mà ngoại trừ nàng gọi vào người, những người khác cũng không nghe thấy thanh âm của nàng. Thực sự tương đương rất nhanh. Thanh thúy tiếng bước chân vang lên, Thái Nhất Điện hai bên cửa lớn từ từ mở ra, một trái một phải đi ra hai đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Bên phải nữ tử, trắng nõn tay ngọc gấp lại tại bụng dưới, một bộ nguyệt trường sam màu xanh lam, một đôi tựa như ảo mộng con ngươi bị một đầu khăn lụa che lấp, làm cho cái này một đôi mắt càng lộ vẻ thần bí. Nữ tử khí chất cao nhã, một trương mặt trứng ngỗng, đại khí đoan trang, nhạt mái tóc tím dài như thác nước rủ xuống, tử sắc đỏ thắm châm châm cài cuốn lại tóc dài, hai bên mỗi người rủ xuống một luồng phát bó rủ xuống, thẳng tắp mềm mại, cùng thon dài trắng nõn thiên nga cái cổ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đẹp không sao tả xiết, lớn nhất làm cho người khó quên là môi của nàng, như hoa hồng một dạng nhan sắc, một dạng kiều diễm, một dạng rung động lòng người. Nàng cũng là âm dương gia hữu hộ pháp nguyệt thần, cơ như phi nguyệt, nguyệt thần khuôn mặt thanh lãnh, nhìn đến bên cạnh thân nữ tử, môi đỏ khẽ mở, nói, Diễm Phi đại nhân cũng tới. Các nàng chỉ có thể nghe được mỗi người tên, cho nên cũng không biết đối phương cũng bị gọi vào. Diễm Phi, âm dương gia đông quân, cơ như phi yên, âm dương gia tối cao thủ lĩnh chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Tiếp theo chính là đông quân, về sau chính là tả hữu hộ pháp, ngũ đại trưởng lão, đông quân vị trí, địa vị tôn sùng, tại âm dương gia có thể nói nhất nhân chi hạ. Trên vạn người, gần với Đông Hoàng Thái Nhất, áp đở hộ pháp phía trên, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần là đồng bào cùng một mẹ tỉ muội. Hai người khuôn mặt tương tự, Diễm Phi đồng dạng là một cái xinh đẹp khuynh thành nữ tử. Không chỉ dung mạo khuynh thành, mà lại thiên phú dị bẩm, được vinh dự âm dương gia trăm năm vừa ra hiếm thấy nữ tử. Nàng đôi mắt đẹp sáng ngời thâm thúy, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt đoan trang, đại khí, có loại mẫu nghi thiên hạ cao quý trang nhã. Nàng thân mang một bộ thầm quần dài màu lam, tóc dài thấp bó, khác một cái thon dài châm cài, bó đóng lên tô điểm thầm bảo thạch màu lam đồ trang sức. Trên váy có thêu âm dương gia thần điểu, tam túc kim ô đồ án, đã lâu không gặp, muội muội phong thái càng hơn trước kia. Diễm Phi nhìn về phía Nguyệt Thần, môi đỏ nhấp nhẹ, không so được Diễm Phi đại nhân uy phong. Diễm Phi đại nhân nếu là có thời gian, không bằng chỉ điểm một chút tiểu muội. Nguyệt Thần thanh âm nhìn như cung kính, lại tràn ngập mùi thuốc súng. Hai người tuy là song bào thai thân tỉ muội, nhưng quan hệ cũng không tốt, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Hai cái đều là xinh đẹp khuynh thành, thiên phú chắc tuyệt hiếm thấy nữ tử, nhưng Nguyệt Thần luôn luôn bị Diễm Phi áp một đầu, trong lòng tất nhiên là không phục, một mực tại trong bóng tối phân cao thấp. Tốt, bổn tọa bế quan những ngày qua, thiên hạ có thể xảy ra đại sự gì? Người áo đen thanh âm uy nghiêm vang lên, như đại đạo hồng âm, nghe không ra giới tính, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, để Nguyệt Thần cùng Diễm Phi một chút an tĩnh lại. Nàng cũng là âm dương gia thủ lĩnh, Đông Hoàng Thái Nhất, khởi bẩm đại nhân, 16 năm trước Hàn Quốc tân trịnh một vị tên Diệp Đông Hoàng nam tử bất ngờ xuất hiện, thu phục Hàn Quốc huyết y hầu Bạch Diệc Phi, trưởng khống Hàn Quốc triều đình, chém giết La Võng Cường giả Huyền Tiễn, sáu kiếm nô, yểm nhật, thuyết phục Kinh Nghê, tìm được mẫu sinh ngàn cân lương thực, khoai lang, khoai tây, đẩy ra tạo giấy thuật. Diễm Phi tiến lên một bước, đem Diệp Đông Hoàng tin tức từng cái bẩm báo. Bây giờ Diệp Đông Hoàng được tôn là kiếm thánh, thậm chí có thánh nhân danh xưng, danh chấn bảy nước, thì vào ngày trước, Hàn Vương An chiếu cáo thiên hạ, đem vương vị nhường ngôi cho Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng nhất thời xác định Diệp Đông Hoàng cũng là cái kia dị số, cái kia cải biến thiên địa đại thế dị số. Nàng trong lòng dâng lên nồng đậm hứng thú, vô luận như thế nào, nàng đều muốn gặp một lần. Đại nhân, căn cứ thuộc hạ lấy được tin tức, Diệp Đông Hoàng tựa hồ có loại vô cùng lợi hại khống chế chi thuật. Không chỉ có Hàn Quốc, Ngụy Quốc cùng Triệu Quốc tựa hồ cũng có rất nhiều người bị hắn khống chế. Nghe lệnh của hắn, Nguyệt Thần nói bổ sung, Đông Hoàng Thái Nhất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là có thể cải biến thiên hạ đại thế dị số, làm sao có thể vẻn vẹn vui ở nơi chật hẹp nhỏ bé Hàn Quốc? Tay của hắn tuyệt đối đã tiến vào 7 nước. Bổn tọa thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm tràn ngập nồng đậm hứng thú. Không kịp chờ đợi muốn gặp Diệp Đông Hoàng. Đại nhân, thuộc hạ nguyện đi đem Diệp Đông Hoàng mang đến. Nguyệt Thần chủ động xin đi giết giặc. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng truyền ngôn rất lợi hại, nhưng giết tối cường giả cũng bất quá yểm nhật loại kia thiên nhân trung kỳ võ giả. Nàng tu vi đã đạt tới thiên nhân thất trọng, trưởng khống rất nhiều lợi hại âm dương thuật, tự tin có thể đối phó Diệp Đông Hoàng. Không, bổn tọa tự mình đi. Đông Hoàng Thái Nhất biết, Nguyệt Thần đi qua tuyệt đối mang không trở về Diệp Đông Hoàng. Nói không chừng thì cùng Kinh Nghê một dạng, bánh bao nhân thịt đánh chó, một đi không trở lại. Thuộc hạ nguyện bồi đại nhân cùng nhau đi tới. Diễm Phi chắp tay, nàng đối Diệp Đông Hoàng cũng rất tò mò. Thuộc hạ cũng nguyện bồi đại nhân cùng nhau đi tới. Nguyệt Thần đồng dạng nói ra, chuẩn. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, mang theo Diễm Phi cùng Nguyệt Thần rời đi âm dương ra trụ sở. Đi gặp Diệp Đông Hoàng. Lúc này Diệp Đông Hoàng chính lấy một chiếc xe ngựa sang trọng rời đi Hàn Quốc tiến về Ngụy Quốc. Hàn Ngụy Triệu ba cái thủ đô đã trưởng khống. Hàn Quốc Tân Trịnh Thành vẫn là quá nhỏ. Diệp Đông Hoàng dự định lấy Ngụy Quốc thủ đô Đại Lương làm tạm thời căn cứ địa. Mà tại Diệp Đông Hoàng tiến về Ngụy Quốc chi địa lúc, Hàn Vương An đã lần thứ hai phát ra chiếu thư chiếu cáo thiên hạ, muốn đem vương vị nhường ngôi cho Diệp Đông Hoàng, mời Diệp Đông Hoàng lấy thiên hạ thương sinh vì đọc, không muốn từ chối. Cùng lúc đó, Ngụy Vương dường như cũng nhận Hàn Vương An dẫn dắt, chiếu cáo thiên hạ, nhường ngôi cho Diệp Đông Hoàng. Chỉ một thoáng, thiên hạ gió dục mây vần, Hàn Vương nhường ngôi, rất nhiều người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn họ đã sớm nhìn ra Diệp Đông Hoàng nắm trong tay Hàn Quốc. Nhường ngôi là chuyện sớm hay muộn, nhưng vạn vạn không nghĩ đến Ngụy Vương thế mà cũng muốn nhường ngôi. Nguyên lai trong bất chi bất giác, Diệp Đông Hoàng đã nắm trong tay Hàn Ngụy hai nước. Giờ khắc này, phương Nam Sở Quốc cùng phương Bắc Triệu Quốc đều khẩn trương lên. Hàn Ngụy hợp nhất, thực lực tất nhiên tăng vọt, đối bọn hắn tới nói cũng là uy hiếp. Thiên hạ gió dục mây vần, làm người trong cuộc Diệp Đông Hoàng dường như biến mất giống như. Không có chút nào đáp lại, Hàn Vương An lần nữa phát ra đạo thứ ba chiếu thư. Thỉnh cầu Diệp Đông Hoàng là vương. Ngụy Vương cũng phát ra đạo thứ hai chiếu thư, theo sát lấy Triệu Quốc Triệu Vương dường như cũng được đến tác động. Cảm giác sâu sắc chính mình đức tài mỏng cạn, cũng theo chiếu cáo thiên hạ nhường ngôi vương vị cho Diệp Đông Hoàng. Mời Diệp Đông Hoàng là vương. Giờ khắc này, dường như toàn bộ thế giới phát sinh động đất, thiên hạ chấn động, trên đời hoảng sợ, Yến Ngức, Tề Quốc. Sở Quốc dường như nhìn đến một cái cùng Đại Tần một dạng quái vật khổng lồ thức tình. Cảnh giác bất an, theo sát lấy Đại Tần Đế Quốc sắp xuất binh thảo phạt Diệp Đông Hoàng Hịch Văn cũng chiếu cáo thiên. Hạ, nguyên bản à, miễn cưỡng duy trì thăng bằng 7 nước nhấc lên sóng to gió lớn. Chiến tranh hết sức căng thẳng, lòng người bàng hoàng, gió thổi báo dông bão sắp đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.